One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, Doflamingo. Rai hát đoạn thời gian gần nhất mắt trần có thể thấy bận rộn. Từng cái gia nhập liên bang sự vật đều cần hắn đến chủ tính chung quản lý. Bất quá bận rộn về sau thu hoạch cũng là xác thực. Có chính phủ ủng hộ. Từng cái gia nhập liên bang quốc vương đô rất phối hợp. Có quốc vương dứt khoát tại quốc cảnh bên trong đưa một mảnh đất cho gia tộc dùng để kiến thiết nhà. Máy điện. Có quốc vương vì có thể nhanh chóng để cho mình hoàng cung thông bên trên điện. Đưa ra tư nhân bỏ vốn xây hàng. Một câu. Từng cái gia nhập liên bang vương thất thái độ rất tốt. Vương thất giải quyết về sau. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở các quốc gia các quyền quý. Diêm vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, chỉ là làm xong đám quốc vương cũng không đủ. Nếu như không thể giải quyết từng cái gia nhập liên bang cảnh nội quý tộc phú thương nhóm lời nói. Muốn kiếm tiền cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá không quan hệ. Reinhardt để cho thủ hạ nhóm mang theo đi kết giao bằng hữu tiền cũng không phải trắng mang. Các vị phân bộ nhân viên rất dễ dàng liền cùng từng cái gia nhập liên bang đại thương nhân nhóm đáp. Lên tuyến, chỉ cần không phải đầu óc xảy ra vấn đề thương nhân đều biết điện khí thời đại đến sẽ mang đến cái gì, tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh lam hải. Các vị phú thương nhóm thậm chí so đám quốc vương còn phải phối hợp. Dù sao rất nhiều quốc vương là trở ngại chính phủ thái độ, mà các thương nhân là vì kiếm tiền. Có các thương nhân phối hợp, lại đi cùng các quý tộc đáp tuyến liền dễ dàng nhiều. Tóm lại, gia tộc tại từng cái gia nhập liên bang đều đã mở ra cục diện. Bước kế tiếp liền là tiến hành công ty điện lực tuyên truyền. Bắt đầu tiếp nhận bình dân làm nghiệp vụ. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Lốc tàu căn cứ hải quân. Smoker thu vào đến từ Đông Hải từng cái hải quân chi bộ báo cáo. Bọn hắn cũng tại phối hợp thợ săn tiền thưởng công hội trù hoài kiến lập làm việc. Cái này thật là một chuyện tốt sao? Smoker không khỏi lâm vào trong suy tư. Liền quan sát của hắn, Reinhardt cũng không có mượn dùng thợ săn tiền thưởng công hội làm những gì ý tứ. Trên cơ bản liền là tùy ý nó phát triển. Duy nhất mục đích giống như cũng chính là nương tựa theo chính phủ ủng hộ khuếch trương việc buôn. Bán của hắn, đem Ulysses gia tộc điện lực sinh ý làm đến Đông Hải từng cái gia nhập liên bang đi. Tựa hồ liền là đơn thuần vì kiếm tiền. Nhưng là thật chỉ là như vậy phải không? Smoker luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Reinhardt tên kia thật liền chỉ là vì kiếm tiền sao? Bởi vì giáo dục khan hiếm. Cũng không có cái gì kinh tế học tri thức. Smoker tự nhiên không hiểu Ulysses công ty điện lực. Cùng Ulysses ngân hàng phía sau đại biểu đồ vật. Hắn chỉ là bằng vào trực giác cảm giác Reinhardt nhất định ở sau lưng lập mưu thứ gì. Dù cho Smoker lại suy nghĩ sâu xa như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Hải thợ săn tiền thưởng đều tại bắt đầu hướng từng cái ra. Nhập liên bang hội tụ, thợ săn tiền thưởng công hội là thật muốn đem cái này Đông Hải thợ săn tiền thưởng đều một mẻ hốt. Gọn, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Smoker bất đắc dĩ thở dài. Hắn đi vào lốc tàu cũng có một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng là hoàn toàn không cách nào mở ra cục diện. Ulysses gia tộc tại tòa thành thị này lực ảnh hưởng đã đến trình độ đáng sợ. Hải quân căn bản chỉ là phụ thuộc. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn còn tìm không thấy bất luận cái gì có thể làm loạn cơ hội. Chẳng lẽ lại, nhân gia làm việc tốt cũng không cho phép sao? Nếu như không phải là vì chằm chằm vào Reinhardt, Smoker thật nghĩ dứt khoát xin rời lốc tao tốt. Nơi này hải quân rất dễ thực hiện, thế nhưng là cũng rất khó khi. Ulysses trang viên, thời gian đã đến ban đêm. Reinhardt xử lý một ngày văn bản tài liệu, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, để đầu bếp làm điểm đồ vật ăn về sau. Đi ra phòng ở tản bộ hít thở không khí. Trong thư phòng chờ đợi một ngày cảm thấy rất buồn bực. Đi đến sân huấn luyện bên cạnh, đinh đinh đương đương tiếng vang liền truyền vào trong tai. Reinhardt đi đến sân huấn luyện bên cạnh, liền thấy một bóng người vẫn tại sân huấn luyện bên trên đối một khối đại thỏi sắt điên cuồng chém. Vào, là Zoro, cởi trần, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp, quơ ba thanh kiếm khắc khổ huấn luyện. Thật sự là khắc khổ a. Zoro, Reinhardt lên tiếng nói. Zoro nghe được Reinhardt thanh âm ngừng lại huấn luyện, quay đầu thở hổn hển. Là ngươi a, giáo phụ. Mặc dù ngoài miệng kêu giáo phụ, nhưng là cũng không có cái gì quá tôn kính ý tứ. Chỉ là dùng sức là không đủ. Reinhardt cười lắc đầu. Zoro, phải dùng tâm, dụng tâm. Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì a. Zoro làm phức tạp gãi gãi đầu. Cho nên nói phải dùng làm sao tâm a. Ta cũng không phải là kiếm sĩ, cũng không hiểu nhiều vạn vật hô hấp là một loại cảnh giới nào. Nhưng là ta nghe nói, trên thế giới có một loại kiếm sĩ, bọn hắn cái gì đều chém không đứt, thế nhưng lại là có thể chặt đứt sắt thép. Cái gì đều chém không đứt lại có thể chặt đứt sắt thép. Zoro nhướng mày, sau đó đột nhiên sững sờ. Hắn nghĩ tới, đã từng, lão sư của hắn giống như cũng đã nói với hắn lời giống vậy. Cái này rốt cuộc là ý gì? Cái gì đều chém không đứt, lại có thể chặt đứt sắt thép. Ân, đột nhiên, Reinhardt nghiêng đầu lại, nhìn về phía trong bầu trời đêm một cái hướng khác. Thế nào? Zoro sững sờ, tới cái người thú vị. Reinhardt nói, người thú vị, rất nhanh. Zoro nghi hoặc liền đạt được giải đáp. Trên bầu trời đêm, một cái nhỏ chút phi tốc tới gần, sau đó không ngừng phóng đại. Zoro thấy rõ ràng là một cái hất lên lông vũ áo khoác nam nhân tại lăng không dậm chân. Ấy, Zoro há to miệng, tại, đang bay, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Phất phất phất phất phất, thật sự là đã lâu không gặp a, lão bằng hữu. Trên trời người kia từ trên trời giáng xuống, dẫm tại vô hình sợi tơ bên trên lơ lửng tại giữa không. Cúi đầu nhìn xuống Reinhardt hai người, là nên bảo ngươi, giáo phụ tiên sinh đúng không? Doflamingo, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.